Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả: Anh Duẩn Thời. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3 học thần hảo thói quen. Chương 3 trên bàn cơm hoàn toàn làm lạnh xuống dưới. Quả thực giống kết băng giống nhau. ITM còn khai được khẩu. Cùng vừa mới thân thiện so sánh với. Quả thực là thật, băng hỏa lưỡng trọng thiên, Tôn Hiểu Bác ở một bên thiếu chút nữa không cười chết. Hắn chỉ kém chưa cho Nhan Tô Tô vỗ tay. Thật là không thấy ra tới. Cô nương này không chỉ lớn lên Mỹ. Lời này nói được cũng thực Mỹ. Hàng khô tràn đầy, logic mãn phân, không một chút tật xấu. Hắn đang muốn cùng Hoắc Lang lời bình vài câu. Lại phát hiện đối phương đứng dậy đi tới một bên. Một hồi lâu mới trở về, Tôn Hiểu Bác nghi hoặc hỏi. Vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi thương hương tiếc ngọc. Thần tiên rốt cuộc muốn hạ phàm đâu? Ngươi là làm cái gì đi? Hoắc Lang cười cười, mua đơn, Tôn Hiểu Bác. Bên kia tĩnh mịch hồi lâu. Cầm đầu vị kia hoàng chủ nhiệm thật dài phun ra điếu thuốc. Sau đó đem tàn thuốc hung hăng ấn ở trên bàn. Hướng về phía kia tóc vuốt ngược người đại diện nâng nâng cằm nói. Người ngươi mang đến, nói đi, hôm nay ngươi có ý tứ gì? Người đại diện miệng khô khốc khép khép mở mở. Trước kia không phải không ra quá tân nhân không biết điều sự. Nhưng ai cũng không có Nhan Tô Tô này uy lực. Lấy hắn năng lực, trận này từ trong lúc nhất thời lăng là không biết như thế nào biên đạo trợ lý nhìn quản lý. Thôi cùng Nhan Tô Tô cười lạnh nói. Như thế nào, hợp lại hôm nay này cục, là ngươi mang theo nghệ sĩ tiêu khiển chúng ta huynh đệ tới. Người đại diện vội vàng đứng dậy, sợ hãi mà lắc đầu, hắn tuy rằng cũng được xưng là cái công ty cao quản. Nhưng sau lưng lão bản có khác một thân, huống chi phóng nhãn vòng chung, bọn họ này tiểu công ty thật sự không phải cái di thuyền lớn. Trên tay hắn có thể mang ra tới nghệ sĩ liền này bốn cái tiểu mạ non, mà trước mắt vị này hoàng chủ. Nhiệm, chính là tuyển tú tiết mục đại chế tác người, nắm giữ sở hữu tuyển tú nghệ sĩ sinh sát quyền to. Rốt cuộc cuối cùng trên tay hắn có hay không có thể trở nên nổi bật. Liền toàn xem trên bàn này vài vị có chịu hay không giơ tay. Hắn lão bản thấy cũng muốn khách khách khí khí. Hắn lại nơi nào đắc tội đến khởi, này người đại diện chạy nhanh lấy quá một bên pha lê ly. Cắn răng một cái liền mãn thượng, hắn giơ lên này ly rượu trắng. Hoàng chủ nhiệm, ta thủ hạ nghệ sĩ không hiểu chuyện nói sai lời nói. Thỉnh ngài nhiều đảm đương, dứt lời. Hắn một ngụm liền phải làm. Hoàng chủ nhiệm lại ngữ khí âm trầm nói. Chậm đã, nói sai lời nói chính là ngươi sao? Hắn bỗng nhiên bạo nộ mà đề cao thanh lượng, muốn ngươi tới uống, người đại diện sắc mặt tức khắc khó coi. Này hoàng chủ nhiệm ý tứ hắn nghe được minh bạch, vấn đề là Nhan Tô Tô vẫn luôn không uống rượu, tửu lượng có thể nghĩ, càng không hiểu được uống say lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Trên quảng trường ánh đèn ánh kia tràn đầy một bát lớn rượu trắng. Phá lệ đáng sợ, trên bàn các nữ hài tử bị một màn này sợ tới mức xúc ở ghế trên. Đại khí cũng không dám ra, hoàng chủ nhiệm lại từ hộp thuốc lại chiều một chi ra tới. Bên cạnh biên đạo trợ lý vội vàng cho hắn điểm thượng. Hắn mới nhàn nhàn mà hướng người đại diện nói. Tiểu ích, ngươi an bài này bàn cơm cũng không dễ dàng. Ta cũng là xem ở lão phùng trên mặt mới đáp ứng xuống dưới. Ta cho ngươi thấu cái đế, tiếp theo luân đào thải, 50 tiến 20, ngươi cũng không nghĩ bận việc một hồi, không thu hoạch đi, chúng ta phía trước chưa thấy qua, nhưng ta người này từ trước đến nay ngay thẳng, này bữa cơm vốn dĩ cũng là tưởng về sau nhiều huynh đệ. Không nghĩ nhiều kẻ thù, hoàng chủ nhiệm phun ra điếu thuốc. Ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn cho người ta làm công. Cả đời coi như cái bất nhập lưu tiểu quản lý đi. Này vòng nhi, nhiều huynh đệ không chuẩn liền nhiều loại việc pháp. Người nói đi, người đại diện tâm đập bịch bịch. Đối phương ám chỉ thập phần rõ ràng. Hắn cung cung kính kính mà cúi đầu nói. Cảm ơn hoàng ca đề điểm mơ siêu. Sau đó, hắn bưng rượu đứng dậy đi đến Nhan Tô Tô trước mặt. Tô Tô, ngươi vừa rồi phạm vào đại sai biết không? Tới. Đêm này ly uống rượu, hoàng ca đại nhân có đại lượng, phía trước liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu không, này vòng nhi, ta nhưng giữ không nổi ngươi, hắn đe dọa xong. Lại cúi người nửa dụ hống nói, ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Hoàng ca đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi uống rượu cho hắn cái này mặt mũi, toàn bộ tuyển tú hắn là nhất định sẽ bảo ngươi. Nhan Tô Tô thật dài lông mi vỗ, người lại bất động, người đại diện sắc mặt khó coi. Cô nương này xông đại họa còn dầu muối không ăn, có phải hay không xuẩn? Nhan Tô Tô nhìn người đại diện, xinh đẹp thủy nhuận đôi mắt cũng trói lọi viết, hắn có phải hay không xuẩn? Người đại diện mặt trầm xuống, Nhan Tô Tô, ngươi quên mất chính mình đã ký hợp đồng có phải hay không? Dám không nghe lời. Nhan Tô Tô vẻ mặt mạc danh, này ly rượu nhìn ra thể tích 320ml tả hữu. Dựa theo đóng gói hộp đánh dấu vì 41 độ. Tương đương thuần cồn 131,2ml. Đối thành nhân tới nói, 70ml cồn liền khả năng làm cho chúng độc. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Lao động Pháp chương 6 thứ 56 điều. Người lao động đối dùng người đơn vị quản lý nhân viên bất hợp pháp chỉ huy. Nguy hại người lao động sinh mệnh an toàn cùng thân thể khỏe mạnh hành vi. Có quyền cự tuyệt, nàng kiên nhẫn về phía người đại diện giải thích nói. Ta cùng công ty ký kết hiệp ước chung đề cập bộ phận lao động thuê điều khoản. Cho nên đến ở lao động pháp giàn giáo hạ thực hiện. Biết pháp thủ pháp là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Cho nên, ta cự tuyệt a, Nhan Tô Tô thói quen, viết trước là nhất định sẽ trước cẩn thận thẩm đề, hiệp ước thượng ký tên phía trước nàng đương. Nhiên sẽ tra xét, nhà này công ty hiệp ước kiêm có lao động thuê điều khoản cùng ủy thác quản lý điều khoản. Yêu cầu đồng thời ở lao động pháp hòa hợp cùng pháp giàn giáo hạ thực hiện. Cho nên, nàng lời nói. Một chút tật xấu cũng không có, này một bàn trong vòng người toàn ti em cho nàng chỉnh đến khí cười. Lao động pháp, thật mới mẻ, ai có thể tưởng có một ngày ở trong giới có thể nghe được có người dùng cái này từ nhi đảm đương cự. Tuyệt lý do, sống lâu thấy nào, người đại diện nheo lại đôi mắt, lao động pháp đúng không? Hắn thật mạnh buông cái ly, trên cao nhìn xuống nhìn Nhan Tô Tô, Tuyết Tàng. Vì không trái với lao động pháp, nghe được Tuyết Tàng, hai chữ, trên bàn mấy nữ hài tử đồng thời run lên, mỗi người im như ve sầu mùa đông, đối với tân nhân tới nói. Đã ký công ty, nếu lại bị Tuyết Tàng, liền ý nghĩa sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Bất luận cái gì tài nguyên, không chiếm được cho hấp thụ ánh sáng, vậy ý nghĩa nghệ sĩ kiếp sống kết thúc. Này không thể nghi ngờ là nhất khủng bố uy hiếp, Nhan Tô Tô lại lâm vào trầm tư. Tuyết Tàng, tiếp tục phát tiền lương nói hẳn là liền không trái pháp luật. Nếu không cần lãng phí bó lớn thời gian học những cái đó ca hát khiêu vũ. Ở trên sân khấu không thể hiểu được đùa nghịch tới đùa nghịch đi. Không xuống dưới thời gian liền có thể hảo hảo xem tuyến đầu phương hướng khác phòng thí nghiệm. Tiến triển. Cấp chính mình thực nghiệm thiết kế hoàn thiện ý nghĩ, không chuẩn còn có thể có thời gian đi tìm xem khác kiêm chức. Làm thực nghiệm kinh phí sớm một chút tập tề, đến nỗi nói cái gì bỏ qua thành danh lập vạn cơ hội. Làm một con nghiên cứu khoa học cầu, Nhan Tô Tô nhập vòng sau thu thập hàng, đồng, mẫu, hành, số liệu làm đơn giản thống kê. Giống nàng loại này cái gì tuyển tú thảo căn đến cái loại này đại minh tinh xác suất là 6.3572 phần có 1, ước tương đương mua vé số. Xác suất luận rành mạch mà nói cho nàng hẳn là như thế nào quyết sách. Kịp thời ngăn tổn hại cho nên, nàng tươi sáng cười, thính đường đều sáng ngời lên, làm mọi người rời không ra tầm mắt, kia khi nào có thể bắt đầu Tuyết Tàng ta a? Người đại diện nhất thời há hốc mồm, ngọa tào, này nữ nhi có phải hay không thật sự ngốc, này ni ma giới giải trí cư nhiên còn có thượng vội vàng cầu Tuyết Tàng. Nhìn Nhan Tô Tô kia trương phảng phất ở sáng lên thanh lệ khuôn mặt. Đây chính là trên tay hắn trước mắt tốt nhất mầm, tuyệt đối có thể nổi như cồn, hắn sao có thể Tuyết Tàng, này thật là giá cây non đem chính mình đặt tại giữa không trung. Chết sống xuống đài không được trong lúc nhất thời, tiến thối không được, người đại diện chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không khí ra chảy máu não tới. Bên kia Triệu Yên Hoàng chủ nhiệm lại đột nhiên xem cười. Người điểm này năng lực, còn không bằng cái cô gái nhỏ, hắn nhìn Nhan Tô Tô. Ánh mắt đạm mạc, tiểu cô nương, ở cái này trong giới, người nghĩ muốn cái gì đồ vật, phải lấy khác tới đổi. Người tưởng tiếp tục lãnh tiền lương, hành, an bài tìm cái vũ trường. Người ở trong tiết mục cũng học quá ca hát khiêu vũ. Đi chú chẳng nhiều luyện tập một chút, cũng chính hảo hảo học học trong giới quy củ, người đại diện nhất thời tỉnh ngộ. Vẫn là Hoàng ca tưởng chu đáo. Hảo, ta ngày mai khiến cho nàng qua đi. Vũ trường cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Nhan Tô Tô như vậy cái xinh đẹp tiểu cô nương qua đi. Sao có thể không sinh ra sự tình chịu chút hủy khuất? Cũng không phải là vừa lúc học học quy củ sao? Nàng ăn đủ rồi đau khổ tự nhiên là có thể học được cúi đầu nghe lời. Hoàng chủ nhiệm chủ ý này thật là diệu a. Lại không tuyết tàng a. Nhan Tô Tô buồn rầu mà lẩm bẩm thở dài. Ai, kiếm tiền hảo phiền toái, Tôn Hiểu Bác rốt cuộc nhịn không được trực tiếp vô án dựng lên. Ta nói các ngươi có xấu hổ hay không? Một đám đại lão gia, liền như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Tôn Hiểu Bác ở trong giới tốt xấu cũng đãi mấy năm. Không phải lăng đầu thanh, xưa nay cũng tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ cường xuất đầu. Nhưng hôm nay việc này xác thật làm hắn nhìn không được. Hắn trực tiếp cấp Nhan Tô Tô nói, kia không phải cái gì hảo địa phương, ngươi ngàn vạn đừng đi, ngươi chạy nhanh cùng bọn họ giải ước, ta cho ngươi giới thiệu khác công ty. Người đại diện cười lạnh một tiếng, nha, có người đây là tưởng anh hùng cứu mỹ nhân a, hành, làm nàng đem 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng trao. Tôn Hiểu Bác ngẩn ra. 500 vạn, Nhan Tô Tô yên lặng mà nhìn người đại diện liếc mắt một cái. Đừng nghĩ, liền tính giải ước, hợp đồng pháp chỉ duy trì bồi thường đã phát sinh tổn thất. Nhiều nhất chính là công ty cho ta huấn luyện phí linh tinh. 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng gì đó, đều là không có hiệu quả điều khoản hừ, còn tưởng từ nàng nơi này muốn 500 vạn. Nhưng trên tay nàng 3 tháng tiền lương vừa mới vừa thấu đủ một chi thuốc thử. Nàng cũng tưởng có 500 vạn AOO, nếu là thật sự có, nàng là có thể nhiều nếm thử mấy bộ thực nghiệm phương án. Tưởng như thế nào thiết kế liền như thế nào thiết kế OO. Bần cùng thiếu nữ Nhan Tô Tô không cấm lâm vào suy sút bên trong, nhưng nàng kia phiên lời nói nghe. Vào người đại diện trong tai, giống như với uy hiếp. Cư nhiên thật đúng là tưởng giải ước. Người đại diện giận cười. A, pháp luật còn giảng nghiện rồi. Hành a, kia chúng ta liền tòa án thượng thay. Bản án xuống dưới phía trước ngươi vẫn là công ty nghệ sĩ. Dăm 3 năm, xem ai háo đến qua ai. Mấy cái nữ hài nhi cho nhau nhìn xem, càng là môi sắc trắng bệch. Rốt cuộc, đối nghệ sĩ tới nói, thanh xuân là cỡ nào quan trọng. Đặc biệt là nữ nghệ sĩ, tố tụng lưu trình đi cái răm 3 năm, niên hoa không hề, có lẽ cả đời liền như vậy phí thời gian đi xuống. Như vậy trường hợp, vòng chung thật sự quá nhiều, cho nên, dễ dàng không cần cùng người đại diện xé rách mặt. Tôn Hiểu Bác nổi giận nói. Còn sợ các ngươi này đàn rác rưởi không thành, đánh liền đánh, tiểu cô nương đừng sợ, ta cho ngươi thỉnh tốt nhất luật sư. Nhất định đi nhanh nhất lưu trình. Kia Hoàng chủ nhiệm lại đứng dậy cười nói. Được rồi, Tô Tô, người đi theo tiểu ích cũng có mấy tháng. Hắn đối với ngươi cũng thực chiếu cố. Bằng không không vì chuyên môn vì các ngươi tiền đồ cực cực khổ khổ tổ cái này bữa tiệc. Vừa mới sự, cũng chỉ là dọa một cái ngươi. Làm cho ngươi biết ở trong giới không cần dễ dàng đắc tội người khác. Đây cũng là vì ngươi hảo. Ngươi chẳng lẽ liền hắn đều không tin, ngược lại muốn đi tin tưởng một cái người xa lạ, ở hắn như vậy tầm dâm vòng chung nhiều năm người xem ra. Trước ổn định người, muốn thu phục về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng hắn liếc liếc mắt một cái đột nhiên toát ra tới Tôn. Hiểu Bác, ở không biết đối phương bối cảnh phía trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đến nỗi đã điều tra xong lúc sau. Này vòng nhưng không lớn, người đại diện lập tức tỉnh ngộ. Hắn thật là xuẩn, như thế nào đi khắc khẩu. Việc này vẫn là muốn xem nhan tô tô, đánh đánh cảm tình bài. Tiểu cô nương trước kia còn không phải đều nghe hắn. Đúng vậy, tô tô, người này cũng không biết cái gì lai lịch. Ta đối với ngươi thế nào ngươi chính là biết đến. Ngươi nghe hắn nghe ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía nhan tô tô. Chờ nàng nói chuyện, nhan tô tô nhìn hai bên, có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt. Không phải thực minh bạch bọn họ vì cái gì như vậy dương cung bạt kiếm mơ siêu hốt cuộc. Đối nàng tới nói, có giải ước không kỳ thật không sao cả. Kia một giấy hiệp ước chỉ là hạn chế nàng diễn nghệ sự nghiệp. Diễn không diễn, không có gì quan trọng a. Nếu tìm được tiền lương càng cao công tác. Nàng chào hỏi một cái liền đổi lạp. Ân, làm người muốn giảng lễ phép nhìn cặp kia thiễn thủy thu đồng chung mờ mịt khó hiểu. Không biết vì cái gì, Hoắc Lang khóe môi biểu lộ một mặt ý cười, lại hơi túng lướt qua, không có bất luận kẻ nào cảm thấy, thấy nhan tô tô không nói chuyện. Người đại diện trong lòng lại nhiều vài phần chắc chắn, hắn hòa hoãn cười nói, tô tô, hôm nay buổi tối đâu, cùng hoàng chủ nhiệm cũng là một hồi hiểu lầm, ngươi đừng để trong lòng, ngươi hảo hảo chuẩn bị mặt sau lịch thi đấu, thuận thuận lợi lợi xuất đạo. Kế tiếp khẳng định sẽ đỏ tía, nhưng ngàn vạn đừng xúc động, hủy hoại chính ngươi tiền đồ. Nói nữa, công ty phải ta chiếu cố các ngươi, đây là ta chức trách nơi, ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, ngươi nói có phải hay không? Một cái trầm thấp hữu lực thanh âm trả lời nói, không phải, mọi người không cấm nhìn về phía người nói chuyện, Hoắc Lang ngữ khí bình tĩnh về phía. Người đại diện tuyên bố. Xét thấy ngươi giá trị quan nghiêm trọng rời bỏ công ty chương trình. Công ty đem giải trừ cùng ngươi lao động quan hệ. Từ giờ trở đi, ngươi bất đắc dĩ công ty danh nghĩa lại nhúng tay nghệ sĩ bất luận cái gì hoạt động. Nếu không, hết thảy pháp luật hậu quả tự hành gánh vác. Hoắc Lang thái độ thực khiêm hướng bình thản. Thậm chí còn mang theo vài phần nho nhã lễ độ, nhưng nội dung lại làm kia người đại diện có chút ngốc. Này đoạn lời nói phiên dịch lại đây, chính là, hắn đã bị khai, chính là tranh chấp chung tôn hiểu bác cũng có chút trở tay không kịp nhưng nguyên nhân chính là vì Hoắc Lang này thái độ, ngược lại làm người cảm thấy hắn nói chính là nói thật. Không có khuếch đại, không có mượn cớ che đậy, chỉ là ở tuyên bố một sự thật trong lúc nhất thời. Người đại diện bị hắn thái độ chấn trụ, trong đầu loạn thành một đoàn. Hoàng chủ nhiệm đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm lên đi ấn ấn, cười đôi tay bạch bạch vỗ tay. Nha, diễn đến thật không sai. Chỉ tiếc, lão phùng ta đã thấy kia người đại diện cũng phản ứng lại đây. Hắn thượng chu mới thấy qua lão bản, lập tức mắng, em đi, lão tử còn kém điểm thật cho hắn hù ở. Tôn hiểu bác lại biết, Hoắc Lang không phải cái gì diễn viên. Càng không thể có thể vì như vậy điểm sự tình tới diễn cái gì diễn, Hoắc Lang nhìn kia người đại. Diện liếc mắt một cái, cười cười cũng không có so đo, một trận tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên. Người đại diện biến sắc, tôn hiểu bác đã đoán được cái gì, ha ha cười, tiếp a như thế nào không tiếp. Nhìn trên màn hình sáng lên tên, người đại diện trên mặt run lên, hoàng chủ nhiệm lại hừ cười nói, tiếp đi. Một chiếc điện thoại, người sợ cái cầu, hắn run rẩy tay tiếp lên, theo bên kia thanh âm, hắn tay run đến càng ngày càng lợi hại, lạch cạch một tiếng, di động đã rơi xuống đất, đầy bàn người đều đoán được điện thoại nội dung. Hơn phân nửa là công ty thông chi khai trừ sự tình. Lại nhìn về phía Hoắc Lang, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, chẳng lẽ đối phương thật sự thành kia công ty quản lý lão bản. Tôn hiểu bác ha ha một lóng tay hoàng chủ nhiệm, thế nào a, diễn đến được không a? Ha ha ha ha ha ha, Hoắc Lang thành khẩn về phía vị kia người đại diện nói. Thật sự xin lỗi, cũng là vừa rồi mới đạt thành cổ quyền biến cảng hiệp nghị, tôn hiểu bác trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh gian phản ứng lại đây. Vừa mới Hoắc Lang đứng dậy đi ra ngoài một trận, sát, thần TMD mua đơn a. Tôn Hiểu Bác nghi hoặc mà xem Hoắc Lang. Tuy rằng hắn biết Hoắc Lang ở phố Uôn Thao bàn khẳng định có tiền, nhưng không đến mức như vậy tiêu xài đi. Này thập phần không giống Hoắc Lang tác phong, Hoàng chủ nhiệm biểu tình cực kỳ khó coi. Lại là đảo qua Nhan Tô Tô âm thanh nói. Chúng ta chờ xem, có tiền mua công ty, lại không đại biểu nhất định chơi đến chuyện này trong giới trò chơi. Tuyển tú, còn đang tiến hành giữa. Hoàng chủ nhiệm cười lạnh một tiếng liền đứng dậy đi nhanh rời đi. Kia người đại diện bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn đã ném người đại diện bát cơm, càng đến ôm chặt Hoàng chủ nhiệm đùi. Hắn lập tức muốn đuổi theo ra đi, rồi lại bỗng nhiên quay đầu lại chiều dư lại mấy cái nữ hài lạnh lùng nói. Còn ngốc ngồi làm gì? Nghĩ ra nói liền lăn ra đây cho ta. Nhìn người đại diện chạy đi, mấy cái nữ hài có chút mờ mịt vô thố. Lúc trước mắng quá Nhan Tô Tô cái kia lại xoát mà đứng lên. Cắn chặt răng nói, hừ, các ngươi không đi, chẳng lẽ chờ tuyển tú bị đào thải sao? Sau đó nàng chiều Hoắc Lang nói, ta muốn giải ước. Hoắc Lang gật đầu đáp ứng. Chỉ tự chưa đề bất luận cái gì vì ước điều kiện, nàng trong lòng không biết vì cái gì. Có điểm mất mát lại có điểm may mắn. Lập tức đuổi theo, mấy cái nữ hài vội vàng đứng lên. Nhìn Nhan Tô Tô. Cuối cùng vẫn là một người tiếp một người đi rồi, Tôn Hiểu Bác lại càng xem càng cảm thấy ngoan. Ngoãn ngồi Nhan Tô Tô thực thân thiết. Hắn ha ha cười nói. Tô Tô à, mau nhận thức nhận thức. Đây là ngươi tân lão bản, danh xứng với thực cầu nhà giàu, có gì yêu cầu chạy nhanh để. Nhan Tô Tô trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Tôn Hiểu Bác cười đến thống khoái, kia đương nhiên, hắn đều có thể người mua công ty quản lý tới ngoạn nhi. Ngươi nói đi. Nhan Tô Tô nhìn về phía Hoắc Lang, vị này song thanh triệt mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú. Giờ khắc này, chính là Hoắc Lang tâm suất cũng hơi hơi nhanh một phách. Giống như thời gian lưu truyền, chỉ như mới gặp sau đó. Nhan Tô Tô vẻ mặt chờ đợi hỏi hắn. Lão bản, có thể tuyết tàng ta sao? Tôn Hiểu Bác thiếu chút nữa không phun ra cơm tới. Hết chương.